Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, hòa giải. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối gần 5 giờ, dãy nhà tường Thái, An Khả Hinh đi tới phòng khách, liền thấy Lâm Miểu đang sửa sang dương hành lý kia bên trong quần áo và vật phẩm. An Khả Mộng thì tung tăng đi tới nàng phụ cận. Kiệt ca ca đâu? Tắm một cái, ngủ. An Khả Mộng ồ một tiếng, đưa hai tay ra, gỡ một chút ống tay áo, lắc cánh tay, khoe khoang nói, tỷ tỷ, ngươi nói khối kia mang tốt hơn xem à? Nhìn trước mắt cổ tay trắng noãn lên, tất cả mang một khối hình dạng không cùng, sáng chói tinh xảo cổ tay biểu. An Khả Hinh cười nói, lại là Swarovski kim cương cổ tay biểu. Ngươi mang, đều rất tốt xem. An Khả Mộng nhìn một chút tay trái mình cổ tay biểu. Lại nhìn một chút cổ tay phải cổ tay biểu. Sắc mặt khổ sở nói, ta cũng cảm thấy đều rất tốt, thấy thế nào? Vấn đề là, ta chỉ có thể chọn một khối. Tốt làm khó nha, có cái gì tốt khổ sở. Lâm Miểu lầm bầm thanh âm vang lên, ca ca trong dương hành lý tổng cộng có 3 khối cổ tay biểu. Khả Hinh tỷ một khối, Tiếu Tiếu tỷ một khối, ta một khối, căn bản cũng không có Mộng Mộng ngươi à. An Khả Mộng chính là ngẩn ra, ngay sau đó hét lên, làm sao có thể không có ta, nhất định có ta một khối, tỷ tỷ, ngươi nói sao? Có hay không ta một khối? An Khả Hinh không có trực tiếp trả lời, mà là đi tới dương hành lý trước, và Lâm Miểu cùng nhau thu thập bên trong quần áo. Nhẹ giọng hỏi, Miểu Miểu, thật cũng chỉ có 3 khối. Lâm Miểu dương lên cằm, hướng ghế salon một góc báo cho biết một chút. Nói, Khả Hinh tỷ, cũng thả đó, tìm ra 3 cái biểu hộp. Mình... Miểu Miểu và Tiếu Tiếu tỷ, xem ra A Kiệt thật không có cho Khả Mộng chuẩn bị lễ vật. Sinh lòng bất đắc dĩ An Khả Hinh, quay đầu nhìn về phía quệt mồm An Khả Mộng, an ủi, Khả Mộng, đừng mất hứng, đến lúc đó ta cầm mình vậy một khối cổ tay biểu đưa cho ngươi. Có được hay không? Cái này không giống nhau. Kiệt ca ca nếu như không muốn, cho ta chuẩn bị một phần lễ vật. Ngươi khối kia, ta là tuyệt đối không cần, một khối cổ tay biểu mà thôi, ta không phải nếu không phải là không thể, ta muốn là tấm lòng kia ý. Vừa nói, An Khả Mộng lại ủy khuất, ánh mắt đều đỏ. An Khả Hinh liền có chút im lặng, cũng không tốt nói An Khả Mộng quá mức nhạy cảm, dẫu sao nàng hiện ở vào tình huống đặc thù kỳ. Ồ... Nơi này lại bao quanh một cái hộp lớn tử. Lâm Miểu thanh âm, cầm An Gia tỉ muội ánh mắt, đều hấp dẫn tới. Các nàng liền thấy, Lâm Miểu trong tay có một chồng giữ ấm đồ lót. Nàng từ một kiện đồ lót trong rút ra một cái bằng phẳng lớn hộp trang sức. An Khả Mộng lại có tinh thần, quẹt vừa đưa ra đến Lâm Miểu bên người. Nhìn nàng mở ra cái này hộp trang sức. Hoa! Wow. Thật là đẹp, hoa, wow, thật tốt xem. An Khả Hinh lại là ánh mắt sáng lên, đầy mặt hạnh phúc. An Khả Mộng trực câu câu nhìn chằm chằm cái này 7 màu đồ trang sức. Nghĩ tới một chút, la ầm lên, sắp đến tỷ tỷ sinh nhật. Đây nhất định là Kiệt ca ca mua được, đưa cho chị quà sinh nhật. Lâm Miểu cầm hộp trang sức đệ cái An Khả Hinh, nói, phải là... Ca ca đặc ý cầm nó che giấu ở trong quần áo. Nhất định là không muốn để cho chúng ta phát hiện. Hẳn là cùng Khả Hinh tỷ sinh nhật ngày hôm đó rồi đưa ra. Cho Khả Hinh tỷ một ngạc nhiên. An Khả Hinh nhận lấy hộp trang sức. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông cũng hướng ra phía ngoài tản ra vui sướng hơi thở. Vui vẻ nói, nghĩ đến cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chính là lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Nàng đưa tay bóp một cái, đem thân thể lại gần An Khả Mộng cái mũi nhỏ, cười nói, mới vừa rồi còn ủy khuất muốn rơi nước mắt, lần này cao hứng đi. Vậy ba khối cổ tay biểu, Miểu Miểu, Tiếu Tiếu tỷ và ngươi là có một khối. An Khả Mộng ôm lấy An Khả Hinh, hì hì cười nói, nếu như Miểu Miểu có lễ vật, ta lại không có lễ vật, ta nhưng mà thật sẽ khóc. Ai, tỷ tỷ, Miểu Miểu, làm sao bây giờ à? Lễ vật phát hiện, phải đem nó lần nữa giấu kỹ sao? An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, được rồi, lại giấu là thuộc về tự lừa dối mình. A Kiệt tỉnh lại, thấy dương hành lý quần áo đều bị thu thập đi ra. Chắc chắn biết bị phát hiện, trước thời hạn sinh nhật thức tỉnh, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ. Ba người vậy không thu dọn đồ đạc, đầu đụng đầu ngồi ở trên ghế salon, thưởng thức cái này bảy màu tràn đầy đồ trang sức. Hồn nhiên không nhận ra được thân mặc đồ ngủ Lâm Kiệt đã đứng ở các nàng sau lưng, chỉ có Nhạc Nhạc nhận ra được Lâm Kiệt đến, đứng dậy nhìn hắn một mắt, lại nằm ở Lâm Miểu chân bên. Đây là Lâm Kiệt đang ngủ trước đang lúc, chợt nhớ tới cái này bộ đồ trang sức. Hắn đây là suy nghĩ, cầm nó lặng lẽ lấy trở về phòng. Hôm nay gặp đồ trang sức đã bị phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một lần nữa quay trở về phòng ngủ ngủ. Hắn giấc ngủ này, vậy không ngủ nhiều ít thời gian, tỉnh lại vừa mới quá muộn lên 8 giờ. Lâm Kiệt rời giường đến phòng khách, chính là sững sốt một chút. Phòng khách trên đất trống, chất đống tất cả lớn nhỏ, ít nhất có 5-60 cái hộp giấy dương gỗ đây. Lâm Miểu chạy tới, cao hứng hỏi, ca ca, ca ca, ngươi ở nước Đức mua đồ, đều bị phân phối công ty đưa tới, ngươi làm sao mua như thế nhiều à? Lâm Kiệt ha ha cười nói, muốn mua điểm nước Đức đồ, trở về đưa người, bất chi bất giác liền mua hơn. An Khả Hinh cười híp mắt đi tới, nói, thật ra thì đồ vậy không tính là nhiều, chủ yếu là phòng bếp đồ dùng nhiều một chút, lộ vẻ được chiếm chỗ. A Kiệt, mới vừa rồi chúng ta chỉnh sửa một chút, ngươi đây là mua 5 bộ phòng bếp đồ dùng chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, nơi này một bộ, núi Phượng Hoàng biệt thự nơi đó một bộ, tương lai vậy cao ốc chọc trời khu nhà ở một bộ. Một bộ, Khả Hinh ngươi mang về cao ốc Kim Đình, nhiều hơn một bộ dụng cụ nhà bếp, có thể làm quà cưới cái gì, đưa cho thân bằng, còn nữa, mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm cái gì, ta cũng mua 5 bộ. Khả Hinh, ngươi và Tiếu Tiếu tỷ một người một bộ, những thứ khác 3 bộ, ngươi nhìn xử lý đi. An Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu nói, được, ta sẽ tùy tình hình đưa người. Ai, Kiệt ca ca, tỷ tỷ, ta cũng muốn một bộ. Nhét trong miệng đầy sô-cô-la An Khả Mộng, chạy tới, thấy nàng dáng vẻ, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ngươi xem ngươi, ngoài miệng trên mặt cũng có không ít sô-cô-la tiết. Ngươi đây là ăn nhiều ít à, bây giờ ngươi và Miểu Miểu. Căn bản không cần gì mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm cái gì. Trẻ tuổi chính là các ngươi trang điểm. An Khả Hinh lại là đưa tay một chút chán nàng, nói, cũng không để cho ngươi ăn nữa. Ngươi đây là tránh ở địa phương nào ăn trộm tới, ăn thành một cái mập mạp, cũng không người thích ngươi. Nàng lại nữa phản ứng An Khả Mộng, nhìn Lâm Kiệt, thanh âm mềm mềm nói, A Kiệt, bụng ngươi nhất định là đói, ta đi cho ngươi nấu một tô mì đi. An Khả Hinh nấu tô mì này là tôm tươi nhân cải xanh thịt bầm mặt, mặc dù mì sợi nấu có hơi quá, thịt bầm vậy cắt thành cục thịt, nhưng là mặt có mùi vị nhà. Lâm Kiệt ăn rất thơm. Tỷ tỷ, Kiệt ca ca, An Khả Mộng cầm An Khả Hinh điện thoại di động chạy vào phòng bếp, nói, ba ba gọi điện thoại tới, bảo là muốn và chính đạt dược nghiệp Thái Đồng sự trưởng cùng nhau tới đây, hỏi có tiện hay không. Lâm Kiệt gật đầu nói, liền nói thuận lợi, hoan nghênh. An Khả Mộng ồ một tiếng, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Ba ba, Kiệt ca ca nói phương tiện, các ngươi đến đây đi. Ba ba, Kiệt ca ca từ nước Đức mua tốt nhiều đồ đây. Cái này Thái Đồng sự trưởng thật đúng là đủ nóng lòng. Liền đêm kéo phụ thân tới thăm. An Khả Hinh lại dò hỏi. A Kiệt, ngươi đã có quyết định? Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, nếu không có năng lực một gậy đánh chết. Vậy trước tiên hòa giải. Sau khi nhìn tiếp theo đi. Trước mắt chúng ta đối thủ chỉ là La Gia. Thái Gia còn có đợi xem xét. Đó cùng rõ ràng điều kiện. An Khả Hinh hỏi tới. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, nếu quyết định cùng biết. Hào phóng một ít, điều kiện liền đối phương nói vậy mấy cái đi. Không cần thiết lại nâng cao điều kiện, lộ vẻ được chúng ta hùng hổ dọa người. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói. Phỏng đoán buồn bực nhất chính là trời Đức y học kỹ thuật sở nghiên cứu. Bọn họ lúc trước và chúng ta hủy ước đi ôm chính đạt dược nghiệp bắp đùi. Hôm nay lại bị chính đạt dược nghiệp vứt bỏ. Nàng một mặt đắc ý nói, hì hì, ta xem sau này, xí nghiệp nào dám cùng bọn họ có hợp tác. Thời gian vừa qua khỏi 9 điểm, An Vĩ Trạch và Thái Tiến Cường hai người đã đến. Đơn giản hàn huyên sau này, Thái Tiến Cường ngược lại là dứt khoát, trực tiếp hướng Lâm Kiệt khom người một cái. Thay nữ nhi nói áy náy, Lâm Kiệt vậy không cầm nặn, nói thẳng. Thái Đồng sự trưởng, ngươi nói lên vậy mấy cái điều kiện, ta cảm nhận được ngươi thành ý. Bất quá, nữ nhi ngươi lần này hành vi, ta là đặc biệt tức giận, chuyện này muốn phải đi. Ta có hai điểm cần và Thái Đồng sự trưởng nói một chút. Thái Tiến Cường rất là khách khí nói, Lâm chuyên gia, ngươi mời nói, chỉ cần ta bên này có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không hai lời. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, không phải cái gì điều kiện hà khắc, ta nói điểm thứ nhất là, ta sẽ thỉnh cầu quân đội cầm chuyện này chuyển tới chỗ tòa án xử lý. Ta liền làm đến bước này, đến tiếp sau này làm việc chính các ngươi đi chạy, ta liền bỏ mặc. Thái Tiến Cường gật đầu nói, đa tạ Lâm chuyên gia độ lượng, Nhạn Hà quá mức kiều nhảy vút càn rỡ. Nhất định phải để cho nàng tiếp nhận một ít dạy bảo. Lâm chuyên gia, ngươi xin yên tâm, Nhạn Hà nàng định sẽ phải chịu một ít trừng phạt. Đối với Thái Nhạn Hà kết quả bị không bị trừng phạt, Lâm Kiệt thật đúng là không thế nào quan tâm. Lấy hắn bây giờ tầng thứ, đã không đem Thái Nhạn Hà như vậy trẻ tuổi đồng lứa không coi vào đâu. Thái Đồng sự trưởng, ta phải nói điểm thứ hai là, chuyện này, có thể cứ như vậy đi qua. Sau này chúng ta bây giờ, có cơ hội trở thành bạn cũng tốt. Đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên cũng được. Nhưng là, nếu như phát sinh nữa cái gì không tốt sự việc. Lâm Kiệt giọng bỗng nhiên thay đổi nghiêm nghị. Trầm giọng nói, Thái Đồng sự trưởng, đến lúc đó liền không nên trách ta vô tình. Giờ khắc này, Thái Tiến Cường liền từ Lâm Kiệt trên mình cảm nhận được một loại không nói được không nói rõ đồ. Giống như mình đang đối mặt ở lâu lên trước người lãnh đạo. Không tự chủ được muốn đi bái phục. Thái Tiến Cường không tránh khỏi sinh lòng nghiêm nghị. Nói nghiêm túc, Lâm chuyên gia, xin tin tưởng, chúng ta Thái gia là đặc biệt nguyện ý cùng Lâm chuyên gia ngươi. Và An gia trở thành hỗ huệ hỗ lợi bằng hữu. Sau này, nếu như lại còn Thái gia con em mạo phạm ngươi, không cần Lâm chuyên gia ngươi ra tay, ta tự mình cắt đứt chân của bọn họ. Thái Tiến Cường ra khu nhà ở cao ốc, thì có một chiếc Mercedes-Benz xe nhỏ dừng ở trước người. Một vị mặt vuông người đàn ông trung niên xuống xe, cho hắn kéo cửa xe ra. Thái Tiến Cường quay đầu nhìn một hồi Lâm Kiệt khu nhà ở chỗ ở tầng lầu. Mới ngồi vào xe, đợi xe cộ khởi bước, chạy vững vàng sau đó. Ở Thái Tiến Cường bên người mặt vuông nam tử, thận trọng hỏi, Đồng sự trưởng, ngắn như vậy thời gian đi ra, sự việc không quá thuận lợi. Thái Tiến Cường nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, rất thuận lợi, Lâm Kiệt so ta tưởng tượng muốn dứt khoát hơn. cũng không có nâng cao điều kiện. Hắn biểu thị sẽ để cho quân đội rút lui ra khỏi chuyện này, để cho địa phương tòa án tiếp quản. Chuyện về sau, hắn liền không hỏi tới. Mặt vuông nam tử nhẹ ồ một tiếng, suy tư nói, như vậy, chúng ta có thể làm việc một chút. Cầm tiểu thư hành vi định tính làm tên dự xâm quyền hành vi. Đây chính là trị an xử phạt và dân sự án kiện. Thái Tiến Cường gật đầu nói, không phải làm thật quá mức, làm sao cũng phải nhường Nhạn Hà ở sở Câu Lưu nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, cho các phe một cái mặt mũi, làm một giao phó, có cần thiết này sao? Mặt vuông nam tử có chút không rõ ràng. Thái Tiến Cường trầm giọng nói, rất cần phải có người lúc không có ai nói cho ta. Lâm Kiệt chuyện này, trực tiếp kinh động tầng trên nhất nhân vật. Hắn thở dài một cái, nói, hòa giải thuộc về hòa giải, nhưng là quá mức trò đùa. Vạn nhất một ngày kia, có người lật ra nợ cũ, thì không phải là chuyện nhỏ. Nói sao, Nhạn Hà vậy quả thật cần một cái dạy bảo. Có một số việc không phải nàng có thể đúc kết. Thái Tiến Cường dặn dò. Lâm Kiệt đã tiến vào. Cao nhất vậy một tầng không chỉ một vị lãnh đạo tầm mắt. Y dược và bệnh viện quan hệ là thiên ti. Vạn lũ, sau này chúng ta không thiếu được muốn cùng bệnh viện An Lâm giao tiếp. Người cảnh cáo một chút tất cả mọi người. Chớ đem không nên đánh chủ ý. Đánh vào bệnh viện An Lâm trên đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.